quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ. Sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Dù ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn. Tàu vang lên sẽ màn đêm thật hài hùng. Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau. Sợ câu ta tư và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương lạ thường, đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buồn qua tim. Ánh đèn thật buồn, cô đơn càng dệt mướt. Nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Từng giờ lòng càng bồi hồi sao xuyến. Và tôi bước băng khoăng vì chua cây lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi mau. Tình yêu là mong thành bèo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Về một mình bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi mau. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói.